Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 968, an bài. Đã diệt sát, giếng ra tường chờ người vui mừng không thôi. Gần 2 ngày, bởi vì bị đánh lén sự tình, làm đến bọn hắn sứt đầu mẻ chán. Biết được người đánh lén bị Tô Nghĩa xử lý, tâm tình nhất thời sảng khoái rất nhiều. Phong Vĩ Trạch sắc mặt lại hơi hơi trầm xuống. Nhắc nhở, Tô Nghĩa, ảnh sát môn lai lịch ngươi cần phải rõ ràng a. Chúng ta còn muốn phòng bị điểm. Phong sư huynh nhắc nhở chính là, Tô Nghĩa gật đầu nói. Cho nên gần chút thời gian, người của chúng ta đều không cần ra ngoài rồi. Mặt khác, phải tăng cường đề phòng. Như quả không ngoài đi tuần tra, tử vong cấm địa khẳng định sẽ tràn vào đại lượng ngoại lai người, sẽ cho chúng ta tạo thành uy hiếp. Cơ Tiểu Ngưng có chút lo lắng nói ra. Tô Nghĩa giải thích nói, chúng ta tạm thời lấy phòng ngự là chính, chờ thành lập xong được hậu phương căn cứ, ta đưa ra thời gian đến, lại thu thập bọn họ cũng không muộn. Đằng sau, còn muốn đi Hiếu Dương Thành tham gia buổi đấu giá, còn có thể đi một chuyến Giao Quang Thành, căn bản cũng không có thời gian, mà đợi đến bận bịu qua giai đoạn này, hắn sẽ đích thân dẫn người đem tử vong cấm địa thanh lý một lần. Nghe ngươi, Cơ Tiểu Ngưng nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa nói phương pháp này xác thực so sánh ổn thỏa một số. Chỉ cần tập hợp một chỗ, dù là ảnh sát môn loại này đại thế lực cũng không làm gì được bọn họ. Cũng sẽ không xuất hiện thương vong. Tô Nghĩa, ảnh sát môn tại sao muốn đánh lén chúng ta? Lý Chấn Phong kỳ quái hỏi. Hướng ta tới, Tô Nghĩa âm thanh lạnh lùng nói. Ảnh sát môn là một sát thủ tổ chức. Lấy tiền làm việc, khẳng định là thu lấy cố chủ chỗ tốt, mới có thể động thủ với ta. Cái kia là ai muốn giết ngươi? Lý Chấn Phong nổi lên nói thầm. Không phải Bích Lạc Tông cũng là Lôi Minh Sơn. Tô Nghĩa phân tích nói. Trước mắt mà nói, cùng ta kết thù kết oán sâu nhất cũng là hai nhà này. Nhưng bất kể có phải hay không là, luôn có cha ra manh mối một ngày. Ngày sau, hắn nhất định sẽ diệt trừ ảnh sát môn. Đến lúc đó bắt một số cao tầng ép hỏi một phen. Đáp án liền biết rồi. Bích Lạc Tông cùng Lôi Minh Sơn thật là đáng chết. Lý Chấn Phong cắn răng nghiến lợi tức giận mắng một tiếng. Bị buộc rời đi Nguyên Thành, cũng là Lôi Minh Sơn cùng Bích Lạc Tông tạo thành. Cho nên, đối cái này hai đại tông môn vô cùng phẫn hận. Hiệu trưởng, đừng chọc tức thân thể. Sớm muộn đều sẽ cùng bọn hắn tính sổ sách. Tô Nghĩa trấn an một tiếng. Tiếp theo đối với La Tuấn Nam nói ra. La Thành chủ, Nguyên Thành cùng Phong Dực Thành người tới cũng không ít. Đằng sau ngươi thống nhất an bài một chút, cho bọn hắn phân một chút công. Các ti kỳ trước, dạng này rối bời không thể được. Đi theo hắn tới đây người tiếp cận 200. Người càng nhiều thì dễ dàng loạn. Dù là đều là bằng hữu, cũng muốn chế định quy củ ước thúc. Nếu không một mực dạng này hỗn loạn đi xuống, bất lợi cho hậu phương căn cứ phát triển. La Tuấn Nam thân là thành chủ, ở phương diện này kinh nghiệm phong phú, mà lại cũng có đầy đủ uy tín. Giao cho hắn xử lý không thể thích hợp hơn. Được, đợi lát nữa ta liền xuống đi an bài. La Tuấn Nam đáp ứng nói. Đằng sau, mọi người bắt đầu trao đổi còn lại một số việc cổ. Cái này một trò chuyện, tiếp cận 2 giờ, tan họp về sau. Tô Nghĩa đối với Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ phân phó nói. Tiểu Hổ, ngươi mang theo tộc nhân đến trông coi Thực Yêu Tháp. Không có mệnh lệnh của ta, tạm thời không nên quay lại. Thực Yêu Tháp là hậu phương căn cứ có thể hay không sừng sững quan trọng, quá là quan trọng. Dù là có yêu thực trông coi, hắn vẫn là không quá yên tâm. Mà ở trong đó đã tụ tập mấy trăm người, chiến đấu lực 10 phần. Dù là để dị thú rời đi, cũng sẽ không có vấn đề gì. Vâng, Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ cung kính trả lời. Chờ đợi Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ mang theo dị thú rời đi, Tô Nghĩa đem Hoắc Thiên Thành gọi vào bên người. Tô Nghĩa, cái gì an bài? Hoắc Thiên Thành cười hỏi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.